bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 73, luận kiếm nhanh, vẫn là quỳ nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, luận kiếm nhanh, vẫn là quỳ nhanh hơn. Âm dương bát quái trận. Bảo Thọ đạo trưởng cầm kiếm mà đứng, nhìn chung quanh một chút. Hắn gần đây trừ tu luyện ra chính là trảm yêu trừ ma, nhưng ở trong lúc này, hắn vậy mua một bản đại hạ luật pháp điều lệ, phàm là nhàn rỗi, đều có đọc qua. Xem chán rồi luật pháp điều lệ, liền cũng thỉnh thoảng đọc qua Bạch Hồng Quan bên trong tàng thư, trong đó có liên quan tới tòa trận pháp này miêu tả. Hai tên luyện thần đẳng cấp chân nhân, phân biệt rơi vào một cái phương vị, một âm một dương. Tám tên luyện khí cảnh đỉnh phong, riêng phần mình rơi vào tám cái phương vị, chiếm bát quái chi uy. Trong đó có sáu tên xác nhận Tinh La Tông trưởng lão, cái khác hai tên thì là mặc Liệp Yêu phủ hồng y bào phục. Mà ở phía bắc bầu trời phía trên, một đạo khí tức vọt lên tận trời, trên đỉnh chính là này mặt cho già nua, khí độ uy nghiêm Tinh La Tông chủ. Hai tên luyện thần cảnh, tám tên luyện khí cảnh đỉnh phong, tăng thêm cái này một tòa từ Tinh La Tông tàng bảo khố ở trong lấy ra trận pháp, liền xem như luyện thần đỉnh phong, đều khó mà tùy tiện phá trận. Nhưng nghe được Tinh La Tông chủ, lên tiếng nói. Bảo Thọ đạo trưởng, bản tọa biết ngươi bản lĩnh cao thâm, đội hình như vậy, đủ để mắt ngươi a. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm chỉ phía trước chậm rãi nói. Bản tọa cùng Đỗ Hưng ở giữa ân oán, Tinh La Tông cũng muốn đến góp một tham gia náo nhiệt. Tinh La Tông chủ nói. Đạo thống truyền thừa tổ tông cơ nghiệp, hệ tại Linh Sơn bảo địa ở giữa thế nhưng là ngươi lẻ loi một mình, lại độc chiếm bảo địa. Thường nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tinh La Tông lão gia hỏa, ngươi cần biết hiểu, bản tọa cũng không phải bất lực tự vệ thất phu. Lão phu biết ngươi bản lĩnh cực cao, lại chiến lực cực mạnh. Tinh La Tông chủ vung tay lên một cái, liền thấy trận pháp cuồn cuộn áp chế tới, chỉ nghe hắn cười nói. Nhưng là ngươi tu vi có hạn, mạnh hơn cuối cùng có hạn. Tu vi có hạn, Bảo Thọ đạo trưởng giễu cợt nói. Làm sao ngươi biết bản tọa cực hạn ở đâu? Quốc sư được vinh dự 3.000 năm nay kiệt xuất nhất kỳ tài, 47 tuổi mới là luyện thần đỉnh phong, ngươi niên kỳ còn nhẹ, chẳng lẽ còn có thể so sánh quốc sư càng thêm xuất sắc? Tinh La Tông chủ cười ha ha, nói như vậy nói. Kẻ này cũng coi như kỳ tài, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ ở trong nhất kinh tài tuyệt diễm hậu bối, không thua gì quốc sư lúc còn trẻ, đáng tiếc chưa trưởng thành. Vị kia mặc xong quần áo Tinh La Tông trưởng lão, như vậy cười nói tới. Bóp chết một có thể sánh vai quốc sư lúc còn trẻ kỳ tài ngút trời, vốn cũng là một cái chuyện vui. Hồng y trảm yêu lại chu thành, vừa cười vừa nói. Tinh La Tông chủ, như trước đó nói, chỉ cần chém giết kẻ này, Phong Nguyên Sơn về ngươi, ta chỉ thay ta nhà đại nhân, lấy đi một cái sự vật. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chém giết kẻ này, là ngươi Tinh La Tông thiếu ta Liệp Yêu phủ một cái ân tình, ngày sau nhưng là muốn trả lại. Đại nhân chi bằng yên tâm, đến Phong Nguyên Sơn, Tinh La Tông chính là Quảng Sơn vực bên trong dân chúng, tất nhiên tuân theo pháp luật. Tinh La Tông chủ lên tiếng, nói, dân không đấu với quan, lão phu cuối cùng chỉ là bình dân mà thôi, tất nhiên là hiểu được. Theo bọn họ trò chuyện thanh âm, trận pháp đã chậm rãi áp chế tới. Phạm vi 5 dặm áp chế ở phạm vi 3 dặm. Chỉ thấy trận pháp co vào, liền muốn đem Bảo Thọ đạo trưởng vây chết trong đó. Chư vị nói xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói. Bản tọa chính cảm giác gần đây tu hành chậm chạp, đa tạ chư vị khẳng khái tương trợ. Thanh âm rơi xuống, trong tay hắn nhiều hơn một mai lệnh bài. Mà hắn vận chuyển trong óc hỗn độn châu, pháp lực tăng vọt rót vào tại trên lệnh bài. Lệnh bài dâng lên một đạo hỏa diễm, bị hắn đánh vào pháp kiếm phía trên. Sau đó liền thấy pháp kiếm hỏa diễm bốc lên, bay thẳng trời cao. Bản tọa một kiếm thỉnh cầu chư vị đánh giá, Bảo Thọ đạo trưởng ngang nhiên nói đến, hắn một kiếm này chém về phía bắc, đây là âm dương bát quái trong trận ở vào âm chỗ Tinh La Tông chủ. Luyện thần đỉnh phong, Tinh La Tông chủ kinh hô một tiếng quát, đây không có khả năng, thanh âm hắn chưa rơi ầm vang một tiếng, hỏa diễm nuốt sống hắn chỗ phương vị, thiên địa biến sắc, ánh lửa tràn ngập, trận pháp lập tức âm dương mất cân bằng. Chỉ nghe Tinh La Tông chủ mất đi trận pháp gia trì, lại kêu lên một tiếng đau đớn, từ thiên khung phía trên ngã xuống. Cùng lúc đó, tám cái phương vị, giai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tám tên luyện khí cảnh đỉnh phong người tu hành, đều nhận được trận pháp phản phệ. Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng lại trở tay một kiếm, chém về phía dương vị chỗ. Này kiếm uy thế huy hoàng, còn tại vừa mới một kiếm này phía trên. Nhận lấy cái chết, Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí băng lãnh. Bên này là Tinh La Tông chủ, bên kia nên chính là Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng. Nhưng mà một kiếm chém ra, liền nghe được bên kia truyền đến một tiếng hổ gầm, bỗng nhiên vang lên, kinh hãi thiên địa. Chỉ thấy phía cuối chân trời, chợt có một đầu mãnh hổ, ngự phong mà lên, đạp không mà đi, bỗng nhiên liền đi hướng cuối chân trời. Không phải Đỗ Hưng, Bảo Thọ đạo trưởng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ, nói. Chẳng lẽ lần trước từ bần đạo trong tay bỏ chạy, đảo mắt giá trị bản thân tăng gấp 12 lần Mạnh Sơn Quân. Hắn rút kiếm hướng phía trước pháp lực vận chuyển, lên không mà lên, lao thẳng tới phía nam mà đi. Hắn kiếm quang quét qua, nối ngang đông tây, chém rách bầu trời, ngăn trở Mạnh Sơn Quân đường đi. Đỗ Hưng, ngươi nhất định phải chết, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng truy sát đi lên, trên mặt màu lạnh, cười lạnh thành tiếng. Ta không phải Đỗ Hưng, kia tầng mây chi đỉnh mãnh hổ, đột nhiên thét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm, kinh hoàng vạn phần, hét lớn. Ngươi không được qua đây a, bản tọa biết là ngươi Mạnh Sơn Quân, dù sao từ bản tọa trong tay bỏ chạy yêu ma, vẻn vẹn ngươi một cái mà thôi, có thể nói khắc sâu ấn tượng. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, nhưng đã ngươi đến rồi, Đỗ Hưng liền có thể chết rồi. Mạnh Sơn Quân nghe vậy to lớn mắt hổ ngưng trệ bên dưới, không khỏi kinh ngạc. Vì sao là nó đến rồi, Đỗ Hưng lại phải chết? Đây là cái gì thuyết pháp? Nó kinh ngạc sau khi cũng không dám dừng thân hình, vẫn muốn hướng bên cạnh bỏ chạy. Cái gì thuyết pháp đều không trọng yếu, bảo mệnh trọng yếu nhất, lần trước trốn được tính mạng, trong lòng may mắn vạn phần, nguyên lai tưởng rằng đạo sĩ kia tuổi còn trẻ, trở thành luyện thần cảnh đã là cực kỳ làm người kinh hãi, lần này có Tinh La tông chủ cầm đầu, đại trận bày ra, nhất định có thể chém giết đạo nhân này. Không ngờ đạo nhân này lại là luyện thần đỉnh phong nhân vật. Nó cái này mới vào luyện thần cảnh yêu vương, căn bản đều đánh không lại đối phương một kiếm chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng tới đây vây giết đạo sĩ, thực tế có thiếu cân nhắc. Qua loa rồi, Mạnh Sơn Quân nghĩ như vậy, tại trên tầng mây tả xung hữu đột giống giận gào thét. Lúc này đường đường yêu vương mãnh hổ, lại cực kỳ giống một đầu hốt hoảng chạy thục mạng thiên cầu. Nhỏ hổ nhi, ngươi tuyệt đối không được dễ dùa, bản tọa định cho ngươi một thống khoái. Bảo Thọ đạo trưởng cầm kiếm tới gần, ngữ khí ôn hòa, nói. Bần đạo cũng không có nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế không chịu thua kém, lúc trước từ bản tọa trong tay bỏ chạy không lâu, liền vỗ béo bản thân trở về trọn vẹn tăng gấp 12 lần giá trị bản thân, quả thực thật là làm cho người ta vui mừng. Chờ một lúc ngươi không cần nói, hít sâu, liền đau lập tức rất nhanh liền qua, không có đau đớn, chờ ngươi kiếp sau muốn chết còn muốn quyết định bần đạo a, nếu không phải cảm thấy Mạnh Sơn Quân tấn thăng luyện thần cảnh về sau, trong ngắn hạn đã sẽ không còn có đột phá, hắn còn thật sự muốn đem Mạnh Sơn Quân nuôi dưỡng ở Phong Nguyên Sơn. Qua vài ngày, Mạnh Sơn Quân giá trị bản thân, lại tăng một chút liền lại là một số lớn ngân lượng. Hắn nghĩ như vậy, nhịn đau vung ra một kiếm, sau đó, một kiếm này rơi vào khoảng không. Đúng là khi hắn xuất kiếm nháy mắt Mạnh Sơn Quân liền rơi xuống mây không, nằm dạp trên mặt đất. Hắn huy kiếm tốc độ chưa kịp đuổi kịp con hổ này quỳ xuống tốc độ. Cầu đạo trưởng bỏ qua cho tiểu yêu tính mạng, tiểu yêu nguyện vì đạo trưởng tọa kỵ trông coi sơn môn, tuyệt không đổi ý, ngươi không phải Viên Khiếu Chu tọa kỵ sao? Bảo Thọ đạo trưởng giơ kiếm lên, cười nói. Phong Nguyên Sơn bên trên, đã có một đầu gấu, còn lượm đầu xuyên sơn giáp, thêm nữa một đầu lão hổ, chẳng phải là thành vườn bách thú. Bần đạo kiến tạo thế nhưng là nghiêm trang nói xem. Viên Khiếu Chu bí quá hóa liều trong vòng 3 ngày, Phong Nguyên Sơn tất hủy. Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu, miệng nói tiếng người, vội nói. Đạo trưởng tha ta mạng, tiểu yêu có thể đem biết bí ẩn bẩm báo, trừ cái đó ra, nguyện cùng đạo trưởng chỉ chứng Đỗ Hưng. Cách chương.